Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1603, chương 1605, sinh mệnh chi thụ biến hóa. Khi lấy được vật mình muốn về sau, Lý Trường Sinh không tiếp tục đi phục khắc đào sâu ba thước suy nghĩ. Hắn biết rõ nếu như bởi vì tham lam mà đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, cái kia thường thường sẽ được trả bằng mất. Huống chi lấy thực lực của hắn bây giờ, đối với hắn hữu dụng bảo vật cũng là miểu miểu không có mấy. Huống chi còn là đến từ vị diện khác bảo vật. Tại lấy đi sinh mệnh chi thụ về sau, Lý Trường Sinh sử dụng tam bảo ngọc như ý gia trì thanh liên vân giới kỳ, làm đến thanh liên vân giới kỳ uy năng tăng vọt một mảng lớn. Hắn nhẹ nhàng lay động thanh liên vân giới kỳ. Cho dù là trung thiên thế giới, không gian xa so với tiểu thiên thế giới càng thêm ngưng kết, hư không vẫn tại trong nháy mắt phá nát, tiến vào dị trong không gian thứ nguyên. Có tam bảo ngọc như ý tăng thêm, thanh liên vân giới kỳ xuyên toa không gian tốc độ rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, thì cách xa tinh linh vị diện, tiếp tục hướng về yêu tinh thế giới phóng đi. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh nhen nhóm một tấm bùa chú, phù lục trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Còn tại lang thang chi thần thần quốc giết hại cover huynh đệ đã cảm thấy ở ngực nóng lên. Nguyên bản giết đỏ cả mắt bọn họ trong nháy mắt khôi phục thư thái. Cover huynh đệ liếc nhau, mắt thấy tinh linh thần hệ trợ giúp càng ngày càng nhiều. Bọn họ không tiếp tục cùng đối phương dây dưa, lập tức dẫn theo còn lại cự nhân rời đi. Hoặc có lẽ là bởi kiêng kỵ Lý Trường Sinh quan hệ, bao quát Khoa Thụy Long, An Siêu hai vị này cường đại thần lực thần linh ở bên trong, người nào cũng không có phái ra phân thân, thì lại càng không cần phải nói bản thể. Dù sao Lý Trường Sinh biểu hiện ra chiến lực đối cường lực thần linh có uy hiếp rất lớn. Không có thần quốc che chở, Khoa Thụy Long đều chưa chắc lại là Lý Trường Sinh đối thủ. Điều này cũng làm cho Lý Trường Sinh thấy rõ thần linh sợ chết bản chất. Nếu như những thần linh này bản thể đồng thời xuất động, Lý Trường Sinh sợ cũng không thể hoàn thành mục tiêu lần này. Đương nhiên, muốn để thần linh bản thể xuất động, cái này thường thường cần rất dài thời gian chuẩn bị. Lý Trường Sinh cũng chính là thấy rõ cái này tai hại, mới có thể có can đảm tiến nhập nhổ răng cọp. Không bao lâu, Lý Trường Sinh trở về yêu tinh thế giới, lập tức bắt đầu bế quan tiêu hóa thu hoạch lần này. Lần này, thu hoạch lớn nhất không thể nghi ngờ là tinh linh vương thi thể cùng gốc cây kia bản chất đặc biệt, cường đại sinh mệnh chi thụ. Tiếp theo thì là 5 vị bị bắt làm tù binh tinh linh nữ vương. Sau cùng mới đến phiên cái khác thi thể. Lý Trường Sinh tạm thời không có đi quản 5 vị bị bắt làm tù binh tinh linh nữ vương. Hắn cảm thấy chỉ có Khải Lan tiến hóa làm tinh linh vương mới có cơ hội thuyết phục các nàng. Nếu không khuyên hàng xác suất cực kỳ bé nhỏ. Không có cách, cùng ngươi lừa ta gạt nhân loại so sánh, tinh linh tộc đều so sánh chết đầu óc. Hoa một chút thời gian, Lý Trường Sinh đem tinh linh vương thi thể tinh luyện thành tinh huyết, lập tức cùng thiên địa vị cách cùng một chỗ bị Khải Lan hấp thu. Ở trong quá trình này, Khải Lan khí thế càng phát ra cường thịnh, trên trán thế giới thụ tiêu chí càng phát ra ngưng thực. Khuôn mặt, dáng người càng là hướng tới hoàn mỹ, không có một tia thiếu hụt có thể nói. Mặt khác, Khải Lan phần lưng lại nhiều thêm một đôi mỏng như cánh ve cánh, cùng trên người phục sức đồng dạng phát sinh biến hóa. Yêu tinh tên, tinh linh vương, trưởng thành kỳ, tiên thiên giáp mộc ất mộc diệu chân thanh liên. Tự động hấp thu bốn phía mộc hệ năng lượng, khôi phục nhanh chóng đài sen phòng ngự, đồng thời có thể tăng phúc mộc hệ kỹ năng 7 thành uy lực. Có thể triệt tiêu một lần hoặc là nhiều lần cùng giai thương tổn. Xem cường độ công kích mà định ra, hấp thu ất mộc tinh anh, tăng cường mộc hệ kỹ có thể tổn thương đồng thời. Tự động dẫn dắt phụ cận mộc hệ năng lượng, trên diện rộng khôi phục nhanh hơn thương thế cùng thể lực tốc độ. Cũng tự động lĩnh ngộ ất mộc thần lôi, hấp thu kinh cức thánh quả, trên diện rộng tăng cường mộc hệ kỹ năng uy lực, cường hóa trói buộc năng lực, cũng tiểu bước đề cao khôi phục năng lực. Đản sinh tại thế giới thụ, trời sinh nắm giữ 10 loại thuộc tính, cũng nắm giữ năng lực khó tin, lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên, uy lực bạo tăng, đại đạo thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới, yêu hoàng năm giai yêu tinh chủng tộc, duy nhất tính thần thú yêu tinh phẩm chất, truyền thuyết yêu tinh huyết mạch, tinh linh vương, hoàn mỹ, nguyên tố chi lực, hoàn mỹ, yêu tinh thuộc tính, kim mộc thủy hỏa thổ lôi băng phong quang ám yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không, lần này, Khải Lan thay đổi lớn nhất vẫn là chủng tộc, đồng thời, nàng phẩm chất tăng lên thật lớn một đoạn. Khoảng cách thần thoại phẩm chất không phải rất xa. Tại trở thành tinh linh vương về sau, Khải Lan còn thu được cùng tinh linh vương năng lực giống nhau. Đản sinh tại thế giới thụ, trời sinh nắm giữ 10 loại thuộc tính, cũng nắm giữ năng lực khó tin. Rõ ràng Khải Lan cũng không phải là đản sinh tại thế giới thụ. Kết quả lại là như thế. Cái này khiến Lý Trường Sinh cảm thấy có thể là tinh linh vương thiên địa vị cách từng nhận lấy thế giới thụ ảnh hưởng, đồng thời, cái này cũng cho Lý Trường Sinh lại một cái quan ở thiên địa vị cách linh cảm. Nhưng cái này cần thế giới thụ. Tại cùng Khải Lan trong lúc nói chuyện với nhau, Lý Trường Sinh biết được liên quan tới Khải Lan đặc tính phương diện biến hóa. Trong đó, Khải Lan tinh linh nữ vương đặc tính biến thành tinh linh chi tổ đặc tính. Tinh linh chi tổ, di một chủng tộc đặc tính. Có thể vô điều kiện để tinh linh nhất tộc tộc nhân nghe lệnh làm việc. Đồng thời bị triệu tập tinh linh nhất tộc tộc nhân đem về thu hoạch được cuồng nhiệt cùng thấy chết. Không sờn trạng thái, phạm vi xem cảnh giới mà định ra. Đồng thời đại khái dẫn để đối thủ tinh linh nhất tộc tộc nhân ý chí sụp đổ. Xác suất xem song phương cảnh giới, độ đậm của huyết thống mà định ra. Nói đơn giản một chút. Cái này cùng tổ phượng phượng hoàng chi tổ đặc tính không có sai biệt. Chỉ bất quá nhằm vào chính là tinh linh nhất tộc. Mặt khác, Khải Lan còn thu được tên là thần thánh buông xuống đặc tính. Thần thánh buông xuống, đặc thù loại đặc tính. Có thể tùy thời đem ý thức của mình hóa ra 3 phần. Buông xuống cùng tự nhiên tương quan vật chất phía trên. Hóa thành cầm giữ có nhất định độc lập ý thức phân thân. Chú thích. Hóa ra phân thân năng lực cùng buông xuống vật chất phẩm chất tương quan. Nguyên bản Lý Trường Sinh coi là tinh linh vương hóa ra 3 cái phân thân dùng chính là kỹ năng. Kết quả không nghĩ tới lại là đặc tính. Bất quá đặc tính ưu điểm rất rõ ràng. Tương đương với hóa thành bản năng. Quan trọng tiêu hao cực kỳ bé nhỏ. Đến mức tinh linh vương huyết mạch truyền thừa kỹ năng. Thì không đồng nhất một lắm lời. Khải Lan, các nàng thì giao cho ngươi. Lý Trường Sinh lập tức đem 5 vị bị bắt làm tù binh tinh linh nữ vương giao cho Khải Lan. Tin tưởng lấy Khải Lan có tinh linh chi tổ đặc tính, thuần phục các nàng cũng không phải là rất khó. Cái này cũng thì đại biểu cho Lý Trường Sinh sẽ có được 5 cái yêu hoàng cấp phương diện chiến lực. Quan trọng vẫn là thuộc tính ngũ hành. Lý Trường Sinh có thể cùng các nàng tiến hành xâm nhập giao lưu, đưa các nàng làm một bộ ngũ hành loại đồ vật. Sử dụng đại ngũ hành thuật vận chuyển các nàng, nếu như lại xứng cùng ngũ hành loại cấm trận, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Lý Trường Sinh không tiếp tục chiết xuất tinh huyết. Chủ yếu vẫn là không cần đến. Bắt đầu kiểm tra tinh linh vương còn sót lại. Tinh linh vương vương miện cùng quyền trượng đều nắm giữ lang hoàn trí bảo cấp năng lượng 3 động. Có thể hữu hiệu đề cao tinh linh vương năng lực cùng thủ đoạn. Xét thấy chỉ có tinh linh vương mới có thể sử dụng. Lý Trường Sinh trực tiếp đưa chúng nó giao cho Khải Lan. Ngay tại Lý Trường Sinh chuẩn bị tiếp tục kiểm tra chiến lợi phẩm thời điểm. Bỗng nhiên, tinh thần của hắn bỗng nhúc nhích. Lý Trường Sinh có thể cảm giác được bí cảnh chính đang phát sinh biến hóa. Dù là chỉ có nhỏ bé không thể nhận ra một tia. Nhưng thân là bí cảnh chi chủ hắn lại như thế nào sẽ xem nhẹ cái này tia biến hóa. Trong chớp mắt, Lý Trường Sinh đã tìm được ngọn nguồn chỗ, thì nhìn đến tính mạng của hắn chi thụ, được từ tinh linh vị diện sinh mệnh chi thụ, thế giới thụ một đoạn trụ cột cùng khối kia khác lấy thế giới thụ bàn đá xuất hiện biến hóa. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.